Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5263, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 5267, bất ngờ xảy ra chuyện. Hồng Hộc, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ Linh Kiếm chiến thể, trong nháy mắt lên như diều gặp gió, bay đến ma giới tinh giữa không trung, ngạo nghễ lơ lửng trên bầu trời. Chu Hoành Vũ một thân trắng bạc chiến giáp, lóng lánh sáng rực ngân quang. 3000 khối giáp phiến, đem Chu Hoành Vũ từ đầu đến chân, che cái cực kỳ chặt chẽ. Thì liền hai mắt, đều không có chảy ra một cái khe. Mãnh liệt nhìn một cái kia rõ ràng là một thanh rộng lớn sáng trắng đại kiếm. Lơ lửng tại giữa không trung, cúi đầu hướng xuống không nhìn qua, 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Chính lơ lửng ở giữa không trung, một mặt ngưỡng mộ ngước nhìn Chu Hoành Vũ. Cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ, là đi qua ức vạn năm đến, ma linh nhất tộc tinh tuyển đi ra siêu cấp tinh anh. Đổi là chủng tộc khác, muốn nuôi sống ngàn tỷ sinh linh, khó khăn kia đơn giản quá lớn, cần các loại tư nguyên, cũng quả thực là một cái con số trên trời. Có thể ma linh tộc là khác biệt, tuy nhiên mạnh mẽ nghe. Ngàn tỷ số lượng, tựa hồ vô cùng khủng bố. Thế nhưng là trên thực tế, ma linh nhất tộc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Nhất là tiến nhập sơ cấp thái cổ chiến trường về sau. Tại siêu ảnh hưởng của trọng lực dưới, hắn dáng người càng phát thon nhỏ. Giống như từng cái phong vương đồng dạng, thể tích chỉ có hai tiết ngón út lớn nhỏ. Bởi vậy, cho dù số lượng cao đến ngàn tỷ số lượng, cũng không đáng sợ, tùy tiện một khỏa hành tinh, liền có thể dung nạp, cũng cung cấp đầy đủ tư nguyên. Số lượng đủ nhiều, liền đưa đến thiên tài bội xuất. Cho dù là ngàn vạn người bên trong, ra một cái siêu cấp thiên tài, nhiều năm tích lũy phía dưới, cũng đủ để góp nhặt ra đến ngàn vạn mà tính siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, đổi là chủng tộc khác, vẫn chưa được, dù sao. Cho dù thiên tài lại nhiều, cũng không có tác dụng gì. Tư nguyên chung quy là có hạn, cũng không đủ tư nguyên. Cho dù là thiên tài, cũng trưởng thành không nổi. Mà gốc Hoành Vũ bên này, có hỗn độn kiếm điển tại. Có thể đem chân linh, khắc sâu vào hỗn độn kiếm điển, thành tựu bất tử chi thân. Cho dù chết trận, cũng có thể trong nháy mắt phục sinh. Kể từ đó, những thứ này siêu cấp thiên tài cho dù trưởng thành không nổi, cũng sẽ không tử vong. Đi qua ức vạn năm tích lũy, liền có 30 triệu nhiều. Kỳ thực, chân chính siêu cấp thiên tài, không chỉ có riêng chỉ có 30 triệu. Có tư cách đem chân linh khắc sâu vào hỗn độn kiếm điển, đều là đi qua vô số lần đào thải về sau, tinh tuyển ra siêu cấp thiên tài. Hỗn độn kiếm điển trang bìa trong phía trên, có một tờ danh sách, sở hữu tu sĩ, đều có thể khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đi nguyên bản thiên tài, thành làm kiếm linh. Lúc cho tới bây giờ, y nguyên lưu tại trên bảng danh sách, đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Tuy nhiên, bởi vì tư nguyên thiếu thốn, sở hữu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực, đều vô cùng có hạn. Miễn cưỡng đạt tới 50 đoạn ma thể, không một đạt tới cùng vượt qua 60 đoạn ma thể. Về phần nói bạch quang thánh thể, càng là liền ảnh đô không nhìn thấy. Bất quá, gốc Hoành Vũ xem trọng, là thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực. Chỉ cần cho đủ bọn họ thời gian, bọn họ cuối cùng sẽ trưởng thành. Mà cái gọi là tư nguyên, gốc Hoành Vũ cũng không thiếu. Huyền thiên thế giới bên trong, trồng trọt linh hoa, linh thảo, linh quả, về sau không cần thức ăn ngoài. Toàn bộ đều vận đưa tới. Từ cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ hưởng dụng liền tốt. Bằng vào những tư nguyên này, đầy đủ bọn họ tấn thăng đến bạch quang thánh thể cảnh giới. Về phần thánh tôn cảnh trở lên sự tình, tạm thời còn không vội mà suy tư. Cường giả chân chính đều không phải là chỉ dựa vào tự thân lực lượng đi chiến đấu. Nhất là những cái kia lâu năm cổ thánh, đều là hợp chúng thánh chi lực, đi chiến đấu, chỉ dựa vào lực lượng một người lời nói, đây chẳng phải là thành cái thứ hai cửu thải thần long. Cho dù thực lực lại cao hơn, chiến lực mạnh hơn, cũng cuối cùng sẽ bị nghiền ép. Cái này 30 triệu ma linh tộc siêu cấp thiên tài là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Thế nhưng là, không bỏ qua lời nói, muốn đem bọn hắn an trí ở nơi nào đâu. Chỉ hơi hơi chần chờ, Gốc Hoành Vũ liền làm ra quyết định. 3000 ma linh kiếm sĩ, đem chân linh ký thác vào hỗn độn kiếm điển phía trên. Bởi vậy, tốt nhất là đem bọn hắn an trí tại lồng ngực khu vực. Tại lồng ngực chỗ, mở ra một phương thế giới, dùng để an trí bọn họ. Cùng lúc đó, cũng thuận tiện bọn họ lân cận, hấp thu cùng tí luyện hỗn độn kiếm khí. Bất quá, Gốc Hoành Vũ nguyên thần bên trong, có thể không có không gian đi dung nạp bọn họ. May ra, Gốc Hoành Vũ từ cửu thải thần long nơi nào, đạt được một đạo bát phẩm không gian đại đạo. Đồng thời tại tạo hóa ngọc điệp, cùng tạo hóa thanh liên tẩy luyện dưới, tấn thăng làm cửu phẩm không gian đại đạo. Tâm niệm nhất động ở giữa, Gốc Hoành Vũ tay phải tìm tòi, nhiếp qua cái kia đạo cửu phẩm không gian đại đạo. Đồng thời một cái nuốt xuống, cái kia cửu phẩm không gian đại đạo cũng không phải là long hình. Gốc Hoành Vũ nguyên bản có không gian thánh long, chỗ lấy là long hình. Nhưng thật ra là bởi vì không gian thánh long hạch tâm là hồng mông tử khí, mà lại là trí cao vô thượng, cửu phẩm thánh long khí. Hiện tại, đầu này được từ cửu thải thần long không gian đại đạo là tinh khiết, không có bất kỳ cái gì hạch tâm. Xác thực nói, Gốc Hoành Vũ nguyên thần sắp trở thành đầu này không gian đại đạo hạch tâm. Bởi vậy, đầu này không gian đại đạo cũng không phải là long hình, mà chính là một cái trong suốt sáng long lanh, thủy tinh cầu đồng dạng viên cầu. Đáng nhắc tới chính là, không gian chi lực là màu xanh lam. Bởi vậy, toàn bộ không gian đại đạo liền giống như một cái màu xanh lam thủy tinh cầu. Thể tích phía trên, ước chừng có lớn chừng cái trứng gà. Một cái bình thường người trưởng thành, vừa vặn một cái có thể nuốt vào. Một cái đem cái kia không gian đại đạo nuốt xuống, tiến vào linh kiếm chiến thể về sau, cái kia đạo không gian đại đạo ngưng tụ thành năng lượng màu xanh lam đoàn, trực tiếp đã rơi vào linh kiếm chiến thể lồng ngực bên trong. Nguyên bản, Gốc Hoành Vũ chỉ là muốn vì 30 triệu ma linh kiếm sĩ kiến tạo một cái dung thân tràng sở mà thôi. Nhưng là bây giờ, theo cửu phẩm không gian đại đạo tiến vào linh kiếm chiến thể lồng ngực bên trong, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia màu lam nhạt từ không gian đại đạo ngưng tụ thành năng lượng cầu, tại ở gần hỗn độn kiếm điển về sau, thể tích vậy mà trong nháy mắt tăng vọt, phóng xạ ra hào quang sáng chói. Sau đó, cái kia lam sắc cầu thể từ chậm đến nhanh, cao tốc xoay tròn. Vừa mới bắt đầu, tốc độ xoay tròn còn rất chậm. Chỉ mấy hơi thời gian, hình cầu tốc độ xoay tròn liền đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Mỗi một hơi thở có thể chuyển 3000 vòng. Mà lại, tốc độ xoay tròn còn tại điên cuồng tăng lên lấy. Theo vận tốc quay tăng lên, cao tốc xoay tròn không gian đại đạo từ yếu đến mạnh, sinh ra to lớn hấp lực. Theo hấp lực càng lúc càng lớn, cách đó không xa, hỗn độn kiếm điển ngưng tụ ra hỗn độn kiếm khí, nhao nhao bị hấp dẫn tới. Từng tia từng sợi, hội tụ đến không gian bảo châu chung quanh. Chưa từng có, ngưng tụ ra một đạo từ hỗn độn kiếm khí, ngưng tụ mà thành kiếm khí vòng xoáy. Nhìn thấy một màn này, Gốc Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn kiếm khí vì cái gì không có đem không gian đại đạo chôn vùi? Cái này không cần phải a. Một bên cẩn thận quan sát đến, Gốc Hoành Vũ đại não một mảnh thật nhanh suy tư. Tại Gốc Hoành Vũ toàn lực suy tư cùng phân tích phía dưới, kết hợp lấy từ thiên đạo học phủ học tập đến thiên đạo tri thức, Gốc Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tuy nhiên, tạm thời vẫn không rõ trong đó đến tột cùng, nhưng là đại khái nguyên lý hắn cũng đã đoán được. Hỗn độn kiếm khí xác thực có thể chôn vùi tất cả thuộc tính năng lượng, nhưng là trên thực tế,